Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, kỳ phùng địch thủ. Tôn Sách cùng Thái Sử từ thần đình lĩnh chi chiến luôn luôn là Tam Quốc mê nhóm nói chuyện say xưa. Tiết mục, cơ hồ có thể cùng Tam Anh chiến lữ bố đánh đồng. So với cái sau, sự kiện này còn có một cái đặc điểm. Có chân thực cơ sở, cũng không phải là hoàn toàn hư cấu. Dựa vào sách lịch sử nhất quán nước tiểu tính, trận này chiến sự chỉ là sơ lược, không hề giống diễn nghĩa bên trong nói đến náo nhiệt như vậy. Là một hai cái hội hợp vẫn là mấy cái mười cái hiệp. Cũng không rõ ràng, nhưng Thái Sử Từ Võ Dũng cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng. Đương nhiên cũng bao quát Tôn Sách ở bên trong. Hắn tự hỏi cùng bản tôn so sánh, kiến thức là ưu thế, võ công lại là khiếm khuyết, bản tôn cùng Thái Sử Từ ngang tài ngang sức, hắn chưa chắc là Thái Sử Từ đối thủ, cho nên một mực không nguyện ý đơn đấu. Nếu không phải Thái Sử Từ từng bước ép sát, có khả năng phá hư hắn tổng thể chiến lược quy hoạch, hắn không biết mạo hiểm như vậy, việc quan hệ sinh tử. Hắn cô dám có chút chủ quan, làm đầy đủ nhất chuẩn bị, không chỉ có sớm quen thuộc Thái Sử Từ võ công thói quen, để Điển Vi, Quách Võ bọn người làm bồi luyện, còn để cho mình nghỉ ngơi tốt, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, thậm chí ngay cả khôi giáp vũ khí đều cẩn thận điều giáo qua. Cùng Ngu Phiên giao đấu tùy tính hoàn toàn là hai khái niệm. Chuẩn bị sung túc, trong lòng không hoảng hốt, mắt thấy Thái Sử Từ đã thành chó cùng rứt dậu, chỉ vì vinh dự mà chiến. Tôn Sách cũng buông tay buông chân, cùng Thái Sử Từ làm sau cùng quyết chiến. Lúc đầu khẩn trương đã qua, ẩn núp đã lâu nhiệt huyết lại lặng lẽ tỉnh lại. Thời gian dài kiên trì luyện tập chiêu pháp cũng càng phát ra trôi chảy. Hắn hiện tại tựa như viết Lan Đình tự lúc Vương Hy Chi. Nắm giữ lớn nhất thuần thục kỹ xào, nhưng lại quên kỹ xào, hình như có chiêu, lại như vô chiêu, mượn hơi say rượu vung lên mà thành, chính là thiên hạ đệ nhất thể chữ hành. Trong lúc này, Thái Sử Từ không thể nghi ngờ là đối thủ tốt nhất, vừa không có chuẩn bị ưu thế áp đảo, để hắn bó tay trói tay, cũng sẽ không nhất kích liền tan nát, không cách nào tận hứng. Ngay tại thắng cùng không thắng ở giữa, đã có thể cho hắn toàn lực ứng phó, cũng sẽ không bó tay trói tay. Đây chính là kỳ phùng địch thủ diệu dụng. Lấy Tôn Sách lúc này tình huống, hắn rất ít có thể có dạng này cơ hội, hoặc là không gặp thời, hoặc là khó lường người. Tôn Sách càng đánh càng hăng, trong thoáng chốc, hắn lại tìm đến cùng Tào Tháo huyết chiến lúc cảm giác. Thậm chí so cái kia thời điểm càng tốt hơn. Hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, quên chiêu pháp, chỉ là tiện tay huy sái, gặp chiêu phá chiêu, một có cơ hội thì phản kích. Hết lần này tới lần khác, mỗi một chiêu đều tùy tâm sở dục. Diệu đến đỉnh phong, gặp Tôn Sách thần dũng, Thái Sử Từ thấy cái mình thích là thèm, biết đây là khó gặp một lần đối thủ, cũng bỏ xuống trong lòng tạp niệm, toàn lực nghênh chiến. Hai người đao đến kích hướng, người công ta thủ, chợt phân chợt hợp, nhất thời khó phân thắng bại. Ngu Phiên dẫn theo trường mâu, đứng tại cách đó không xa, càng xem càng hãi hùng khiếp vía. Hắn tự hỏi mâu pháp xuất chúng, khó gặp đối thủ, lần trước bại bởi Tôn Sách, tâm lý nhiều ít có chút không phục. Chỉ coi là mình chuẩn bị không đủ, lại trước đó nói bốc nói phét, lấy 5 chiêu làm hạn định, tự trói tay chân, nếu có thể buông tay đánh cược một lần, chưa hẳn không thể thủ thắng, chỉ là thời gian có thể sẽ lâu chút. Bây giờ thấy Tôn Sách cùng Thái Sử Từ liều mình tương bác, diệu chiêu xuất hiện nhiều lần, hắn mới biết mình ếch ngồi đáy giếng. Hắn mâu pháp thật không tệ, nhưng cái kia chỉ là bởi vì hắn không có gặp phải chân chính cao thủ. Hắn tiếp xúc nhiều nhất là Ngu Gia Bộ Khúc. họ là đều là thế gia con cháu trí thức. Cùng Tôn Sách, Thái Sử Từ dạng này võ giả căn bản không có gặp nhau. Tại hắn trong hội kia, hắn là cao thủ, cùng Tôn Sách, Thái Sử Từ so sánh, hắn cũng không có cái gì ưu thế có thể nói, coi như để hắn chuẩn bị sung túc, không hạn chiêu số, hắn cũng rất khó chiến thắng Tôn Sách. Thuật nghiệp có chuyên công, nếu muốn trở thành đỉnh phong cao thủ, thiên phú và nỗ lực thiếu một thứ cũng không được. Mã Siêu Trường lấy hai mắt, nhìn không chuyển mắt, hắn là chân chính võ giả, lại là thích võ người. Tự nhiên nhìn ra được hai người này cảnh giới đều không kém hắn. Dạng này người không nhiều, như thế lực lượng tương đương đặc sắc chiến đấu càng là khó gặp. Hắn liền ánh mắt cũng không dám nháy, sợ thiếu nhìn một chút. Hắn chỉ cần hai người tách ra khe hở nhìn một chút đối diện Quách Võ. Tuy nhiên thấy không rõ Quách Võ khuôn mặt, thế nhưng là nhìn hắn tư thế kia, cần phải cũng giống như mình nhìn đến ngốc, không khỏi cười thầm, lại có chút đắc ý. Diêm Hành lưu tại bờ bên kia, không có cơ hội thưởng thức trận đại chiến này. Cái này chính là hắn cả đời việc đáng tiếc. Vây xem các kỵ sĩ cũng nhìn đến ngốc. Tuy nhiên bọn họ chưa hẳn có thể minh bạch bên trong diệu dụng. Thế nhưng là nhìn hai người chiến đến kịch liệt như vậy, đều có chút không hiểu hưng phấn. Từng cái nhìn mê mẩn, liền thở mạnh cũng không dám, sợ quấy nhiễu ngay tại quyết đấu hai người. Bàng Đức tuy nhiên cũng muốn nhìn, nhưng hắn không giống Mã Siêu như thế mê mẩn. Hắn nhìn chung quanh một chút, giật nhẹ Mã Siêu tay áo. Mã Siêu không kiên nhẫn đẩy hắn ra, để hắn không nên quấy rầy hắn nhìn luận võ. Bàng Đức liên tiếp hai lần gặp Mã Siêu không để ý tới, chỉ tốt chính mình dục ngựa đi đến Ngô Phiên bên người. Ngô Quân, có phải hay không nhân cơ hội này cầm xuống Tây Lĩnh? Bàng Đức chỉ đối diện, chỗ đó người người nhốn nháo, hẳn là Thái Sử Từ bộ hạ. Ngô Phiên gật gật đầu, người mang mấy người đi thôi. Nếu như có thể thuyết phục, tận lực không nên động võ. Bàng Đức đáp ứng, mang theo hai tên kỵ sĩ chạy như bay, đi vào lĩnh dưới. Bàng Đức tung người xuống ngựa, lĩnh lên sĩ tốt gặp Thái Sử Từ bị Tôn Sách người vây quanh, đang kinh hãi, gặp Bàng Đức đi vào lĩnh dưới, đều có chút hoảng, có rút đao ra, có giơ lên cung nỏ. Bàng Đức không hoảng hốt, không vội vàng, đem trường mâu cắm trên mặt đất, lại cởi xuống trường đao, treo ở trên yên ngựa, giang hai cánh tay, lấy đó không có địch ý. Lĩnh trên người gặp, lẫn nhau nhìn xem, cũng thu hồi vũ khí. Bàng Đức chậm rãi mà lên, đi vào trước mặt bọn hắn, chắp tay thi lễ. Thái Sử Tử Nghĩa cùng Tôn tướng quân mới quen đã thân, đã quyết định đầu nhập Tôn tướng quân, mời chư vị phía dưới lĩnh cộng ẩm. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn đến Thái Sử Từ bị vây, để cung tên xuống, lại cùng Tôn Sách nói nửa ngày lời nói, đã đoán được Thái Sử Từ khả năng đầu hàng Tôn Sách. Nhưng giờ phút này còn tại kịch chiến, Thái Sử Từ cũng không có cho bọn họ mệnh lệnh, bọn họ không biết nên làm sao bây giờ. Một cái binh lính nói ra, đã đầu hàng, vì sao còn đang kịch đấu? Anh hùng nhung nhớ, luận võ luận nghệ ngươi. Bàng Đức cười nói, văn nhân luận đạo, lực sĩ luận võ, Tôn tướng quân tuyệt thế anh hùng, Thái Sử Tử Nghĩa cũng là nhất thời hào kiệt. Bọn họ gặp nhau, không luận võ nghệ, chẳng lẽ ngâm thơ làm phú sao? Binh lính cảm thấy có lý, nhịn không được cười ra tiếng. Bàng Đức lại nói, chư vị, lớn như thế chiến, trăm năm khó gặp, đứng được xa như vậy, lại có thể thấy cái gì đây? Không như sau lĩnh, lân cận quan sát, đợi bọn hắn so xong, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, chẳng phải sung sướng, vừa nghe nói có rượu uống, gặp mấy ngày lương khô các binh sĩ nhất thời miệng đầy nước miếng, hoàn toàn không có sức chống cự, rụt rè một lát, liền đi theo Bàng Đức phía dưới lĩnh. đi vào trong sơn cốc. Mã Siêu thấy thế, vội vàng ra hiệu bộ hạ tránh ra một lỗ hổng, để bọn hắn đi được càng gần một chút. Bọn họ rời núi lĩnh càng xa, muốn lui thì càng khó khăn. Hai cái đùi người không chạy nổi bốn cái chân ngựa, Mã Siêu tùy thời có thể cắt đứt bọn họ đường lui. Mã Siêu hướng về phía Bàng Đức bốc lên ngón tay cái, vui mừng gật đầu. Lúc này, giữa sân luận võ thắng bại đã phân, Tôn Sách càng đánh càng hăng, từng bước ép sát, Thái Sử Từ vung vẩy song kích, liên tiếp lui về phía sau, đã không có sức hoàn thủ, cái trán tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Khổ chiến nửa ngày, hắn đã sức cùng lực kiệt, bị thua sắp đến, hắn nguyên bản thì nghỉ ngơi đến không tốt lắm, thể lực không đủ, vì ngăn cản Tôn Sách lưỡi dao sắc bén, lại dùng so phổ thông song kích càng nặng thiết kích. Một lúc sau, hai tay bùn rùn, lực bất tòng tâm, gặp Thái Sử Từ lộ ra sơ hở. Tôn Sách hét lớn một tiếng, trường đao mang theo tiếng gió, bổ về phía Thái Sử Từ mặt. Thái Sử Từ không dám thất lễ, song kích giao nhau, khung thành chữ thập, ngăn trở Tôn Sách lưỡi đao. Đao kích tương giao, phát ra giòn vang, Tôn Sách múa trường đao, chế trụ song kích tiểu nhánh, dùng lực quấy, ra bên ngoài vẩy một cái. Thái Sử Từ cầm không được thiết kích, song kích tuột tay, bay ra hơn 10 bước, quá sợ hãi, gặp Thái Sử Từ trung môn mở rộng, Tôn Sách không cần nghĩ ngợi, hai tay nắm bá vương sát chạy sộc trong cung, toàn lực đâm ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?